Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giảo Hoạt liền giết chết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Các ngươi đều là heo sao? Một đám ngu xuẩn. Tên ma quỷ kia nghe được những binh lính kia mà nói về sau, càng thêm phẫn nộ. Ma hoàng bệ hạ, lần này thật là chúng ta sai, thỉnh cầu ngài trừng phạt chúng ta đi. Những binh lính kia nghe được tên ma quỷ kia mà nói về sau, lập tức liền quỳ xuống nói ra, trừng phạt đám các ngươi có làm được cái gì, các ngươi đều là phế vật. Tên ma quỷ kia nói xong về sau, lập tức liền đứng lên, người tới, chuẩn bị cho ta đồ tốt, chúng ta muốn tấn công các ta sa mạc phương Nam, hiện tại nhân viên của chúng ta cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta nhất định phải đem những cái kia nhân loại đuổi ra ngoài. Mà lúc này những binh lính kia, nghe được tên ma quỷ kia mà nói về sau, liền đều tản ra, mà lại vẫn còn tiếp tục tìm kiếm những cái kia ma quỷ. Tướng quân, ngươi nhìn, những người này có phải điên rồi hay không, thế mà còn dám ra đây tìm kiếm những cái kia ma quỷ, quả thực là muốn chết a. Một cái binh lính chỉ xa xa những binh lính kia nói ra, hả? Trang bị của bọn họ cũng không tệ lắm, đoán chừng là nào đó cái quý tộc hoặc là lĩnh chủ binh lính, hẳn là tìm đến những cái kia ma quỷ báo thù. Chúng ta bây giờ tốt nhất đừng gây phiền toái, trước đuổi theo bọn họ, chờ bọn hắn bị ma quỷ giải quyết, chúng ta lại đi ra kiếm tiện nghi. Cái này kỵ sĩ thủ lĩnh nói ra, đúng, ta hiểu được, thủ lĩnh. Người lính kia nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh về sau, thì tranh thủ thời gian hồi đáp, sau đó bọn họ cứ dựa theo cái này kỵ sĩ thủ lĩnh ý nguyện đi theo những binh lính kia phía sau cái mông, từ từ tới gần những binh lính kia. Đương nhiên, bọn họ cũng không có dựa vào là rất gần, bọn họ có thể không muốn trêu chọc đến những cái kia nhân loại. Tuy nhiên bọn họ cũng biết những cái kia nhân loại lợi hại, nhưng là cũng biết, những cái kia nhân loại khẳng định không dám tùy tiện trêu chọc chính mình những thứ này ma quỷ. Các ngươi những thứ này đần độn, các ngươi nhìn, bên kia tựa như là ma quỷ, chúng ta phải cẩn thận. Đột nhiên, ở phía trước dò đường một cái binh lính hô, cái gì, ma quỷ, ở nơi nào? Người lính kia vừa nói xong, liền thấy nơi xa một mảnh đen nghịt đồ vật chính hướng bên này lao qua, không tốt, rừng rậm này ma quỷ đến tập kích chúng ta. Một cái binh lính hoảng sợ hô, những binh lính kia nghe được người lính kia, lập tức liền bắt đầu bốn phía chạy trốn. Mà những cái kia ma quỷ thì ở phía sau điên cuồng đuổi giết bọn hắn, Chu Diễm đội ngũ của bọn hắn vẫn là tại nhanh chóng đi về phía trước, mà những binh lính kia hiện tại đã không dám đơn độc hành động, bởi vì trong rừng rậm gặp những cái kia ma quỷ, những binh lính kia trên cơ bản đều là giữ nhiều lành ít, cho nên hiện tại cũng đi theo đội ngũ trung gian, sau đó từ một cái kỵ sĩ mang theo, trong rừng rậm xuyên qua, bọn họ cũng hy vọng có thể tận lực tránh cho gặp phải những cái kia ma quỷ. Mà người kỵ sĩ kia thủ lĩnh thấy được tình huống ở phía sau về sau, lòng nóng như lửa đốt hô, tăng tốc hành trình, không thể bị ma quỷ cho bao vây. Nhưng là, trong rừng rậm, muốn phải tăng tốc hành trình nói nghe thì dễ, bọn họ hiện tại chỉ có thể ngay tại chỗ xoay vòng, căn bản cũng không có biện pháp nhanh chóng di động, mà lại bọn họ cũng là rất sợ bị ma quỷ bao vây. Dù sao trong rừng rậm, những cái kia ma quỷ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhất là ở cái này bụi cỏ rừng rậm tươi tốt bên trong. Những cái kia ma quỷ thế nhưng là rất am hiểu che giấu mình. Những cái kia ma quỷ ở phía sau thấy được những kỵ sĩ kia ngay tại chỗ xoay vòng, đều là cười nhìn lấy bọn hắn, sau đó ở phía sau đuổi theo. Bất quá, những cái kia ma quỷ cũng không hề từ bỏ. Bọn họ phải thừa dịp lấy những kỵ sĩ kia thể lực không tốt thời điểm xử lý những kỵ sĩ kia. Dạng này bọn họ thì không cần lo lắng những người nhân loại kia. Mà Chu Diễm bọn họ cũng là đang không ngừng tìm kiếm lấy những cái kia ma quỷ. Nhưng là bọn họ trong rừng rậm tìm rất lâu, đều không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới những cái kia ma quỷ tung tích. Kỳ quái, nơi này làm sao lại không có ma quỷ, chẳng lẽ đều bị chúng ta cho bắt hết rồi? Lưu Dũng nghi ngờ hỏi, ha ha, Lưu Dũng huynh đệ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi một hồi đi, nếu không, buổi tối chúng ta đều không thể đi đường. Người kỵ sĩ kia nhìn đến Lưu Dũng dáng vẻ, thì an ủi nói ra, ân. Tốt a. Vậy chúng ta bây giờ thì trước nghỉ ngơi một chút. Lưu Dũng nhìn đến người kỵ sĩ kia biểu lộ về sau, thì biết mình lo lắng là dư thừa, sau đó thì ngồi xuống, nơi này thảo mộc thật sự là quá dày đặc, chúng ta cũng không tìm tới ma quỷ, không biết bọn họ là trốn đi vẫn là rời đi. Trần Lệ nhìn lấy cái này đầy mắt lá cây nói ra, Không biết, bất quá ta tin tưởng bọn họ là rời đi, bằng không chúng ta sớm liền phát hiện. Chu Diễm khẳng định nói, bọn họ trong rừng rậm ngây người mấy tháng, đối rừng rậm này vẫn là tương đối quen thuộc, mà lại bọn họ trước đó còn gặp ma quỷ tập kích, muốn là những cái kia ma quỷ thật lưu trong rừng rậm, như vậy bọn họ khẳng định có thể phát hiện những cái kia ma quỷ bóng dáng, chúng ta cũng cho là như vậy, nhưng là nhiều như vậy ma quỷ, muốn là bọn họ ở phụ cận đây, chúng ta khẳng định sẽ phát hiện bọn họ, cho nên chúng ta vẫn là chú ý một chút tốt. Trần Lệ nói ra, đúng rồi, Trần Lệ, ngươi biết ma quỷ sào huyệt ở nơi nào sao? Chu Diễm nghĩ đến trước đó cái kia dẫn đầu ma quỷ đầu mục, ma quỷ sào huyệt ở nơi nào? Tên ma quỷ kia đầu mục là như thế nói với ta, nói là bên trong vùng rừng rậm này ma quỷ đều là theo phía bắc di chuyển tới, cái chỗ kia có ma quỷ căn cứ. Trần Lệ nói ra, xem ra những cái kia ma quỷ cũng là hại sợ nhân loại chúng ta tiến công, bằng không bọn họ cũng sẽ không trong rừng rậm tụ tập đại quy mô như vậy ma quỷ. Ta nhìn những cái kia ma quỷ khẳng định là trong rừng rậm thành lập một cái ma quỷ thành thị, chỉ là nơi này cách bọn họ thành thị còn cách một đoạn, những cái kia ma quỷ không muốn đi ra ngoài. Chu Diễm nói ra, vậy làm sao bây giờ? Muốn không chúng ta đi bọn họ tòa thành nhìn xem. Người kỵ sĩ kia thủ lĩnh nói ra, tốt. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó những kỵ sĩ kia liền cầm lấy vũ khí hướng về cái hướng kia chạy như bay, những binh lính kia cũng là theo sát phía sau. Bất quá, tại bọn họ vừa mới rời đi không lâu thời điểm, những cái kia ma quỷ lại xuất hiện. Lần này, những binh lính kia đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, các ngươi đều là ai? Làm sao lại đi vào nơi này? Một cái ma quỷ hỏi, hừ, các ngươi những thứ này tà ác ma quỷ. Những binh lính kia nói ra, tà ác. Ha ha, chúng ta những thứ này ma quỷ là tà ác sao? Nhân loại các ngươi mới là tà ác. Nhân loại các ngươi ăn chúng ta đồng bào, giết hại đồng bạn của chúng ta, hiện tại còn dám tới khiêu khích chúng ta, các ngươi mới là tà ác, hôm nay chúng ta thì đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt ở chỗ này, các ngươi cũng sẽ không cần đi tai họa còn lại bình dân. Những cái kia ma quỷ nhìn đến những nhân loại này lại còn nói bọn họ tà ác, nhất thời thì nổi giận đùng đùng quát, ha ha, các ngươi những thứ này ma quỷ thật sự là đáng thương, chính mình không có bản lãnh phản kháng những cái kia nhân loại. Lại luôn quở trách những chủng tộc khác, thật sự là thật đáng buồn, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi ma quỷ cũng không phải không thể chiến thắng, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, chúng ta thì có thể xử lý các ngươi những thứ này ma quỷ. Một cái kỵ sĩ nhìn đến những thứ này ma quỷ dạng này, nhất thời thì giễu cợt lên, chương 1154, người yếu cùng cường giả, ha ha, các ngươi là đang giảng chê cười sao? Các ngươi những thứ này nhân loại ngu xuẩn, đã các ngươi muốn chết, chúng ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đi trong địa ngục sám hối. Một cái ma quỷ tức giận kêu gào nói, những kỵ sĩ kia nghe được cái này ma quỷ về sau, đều là tức giận nhìn lấy hắn. Không quản bọn họ có phải hay không ma quỷ, tại nhân loại trong mắt, ma quỷ đều là bại hoại, bọn họ cũng là muốn xử lý những cái kia ma quỷ, vì chết đi các đồng bạn báo thù, chỉ là hiện tại bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp tìm tới những cái kia ma quỷ thôi. Lúc này, Chu Diễm đứng dậy, hắn nhìn lấy tên ma quỷ kia nói ra, ha ha, ngươi là những thứ này ma quỷ đầu lĩnh, ngươi là ai? Tên ma quỷ kia hỏi, các ngươi những thứ này tà ác ma quỷ, các ngươi đều đáng chết, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, ta thì tha các ngươi bất tử. Chu Diễm nói ra, ha ha ha. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Các ngươi những nhân loại này thật sự là ngu xuẩn a. Tên ma quỷ kia nghe được Chu Diễm mà nói về sau, trực tiếp lớn tiếng nở nụ cười, hừ, ngươi không đáp ứng, các ngươi liền đợi đến hủy diệt đi, nhân loại chúng ta cũng không phải dễ trêu như vậy. Chu Diễm hừ lạnh nói, các ngươi không dễ chọc. Ha ha ha, các ngươi những người yếu này, tại chúng ta ma quỷ trong mắt cũng là phế vật. Quân đội của các ngươi hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Các ngươi chỉ bằng các ngươi những người tàn tật này, còn muốn cùng chúng ta ma quỷ đấu. Các ngươi thì không nên uổng phí công phu. Tên ma quỷ kia tiếp tục nói, hừ, chúng ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm đệm lưng. Chu Diễm lạnh lùng nói, vậy liền thử một chút xem sao. Tên ma quỷ kia nhìn đến Chu Diễm lại còn nói muốn lôi kéo hắn đệm lưng, hắn liền tức giận, tuy nhiên bọn họ là tà ác ma quỷ, nhưng là thân phận của bọn hắn cao quý, sao có thể để những người này loại dạng này làm nhục bọn họ đâu, đây quả thực là sỉ nhục. Chu Diễm nhìn đến tên ma quỷ kia không lùi bước, Trong tay Trảm Thiên kiếm vung múa lên, một trận gió nổi lên, tên ma quỷ kia cũng cảm giác được nguy hiểm, hắn vội vàng né tránh, mà Chu Diễm công kích vẫn là đánh vào bên cạnh hắn, nhấc lên một cổ bụi đất, sau đó Chu Diễm lập tức liền sử dụng chính mình tốc độ nhanh nhất, một cái thuấn di, đi tới cái này ma quỷ bên cạnh, sau đó một kiếm chém đi xuống, cái này ma quỷ một cái cánh tay trực tiếp liền bị Chu Diễm cho bổ xuống, a, à. Tên ma quỷ kia thống khổ hô, hừ, hiện tại biết đau đi. Hiện tại quỳ xuống đầu hàng, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một cái mạng. Chu Diễm hừ lạnh nói, không có khả năng, muốn giết cứ giết, nhân loại các ngươi mãi mãi cũng là bỉ ổi vô sĩ đồ vật. Tên ma quỷ kia thống khổ che chính mình tay gãy vết thương, mạnh miệng nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Chu Diễm nhìn đến tên ma quỷ kia thế mà còn dám dạng này nói chuyện cùng hắn, lập tức liền nổi giận, trong tay Trảm Thiên kiếm vung lên, tên ma quỷ kia đầu thì rơi xuống đất, a. À. Còn lại ma quỷ nhìn đến Chu Diễm đem đầu lĩnh của bọn hắn cho giết chết về sau, đều kinh ngạc nhìn Chu Diễm, cái này cái trẻ tuổi nhân loại làm sao lợi hại như vậy, đầu lĩnh của mình thế mà bị hắn cho miễu sát, nhìn đến bọn họ đầu lĩnh bị giết, những thứ này ma quỷ cũng không dám lộn xộn nữa, mà chính là đứng ở nơi đó, nhìn lấy Chu Diễm bọn họ những người này, bọn họ hiện tại đã sợ choáng váng, bất quá bọn hắn cũng biết mình lần này khẳng định là giữ nhiều lành ít, các ngươi hiện tại từ bỏ chống lại, có lẽ còn có thể tiếp tục sống, bằng không, các ngươi sẽ chết. Những kỵ sĩ kia nhìn lấy chung quanh những cái kia ma quỷ nói ra, hừ, muốn để cho chúng ta từ bỏ chống lại, không có cửa đâu, chúng ta tình nguyện chết, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục các ngươi. Tên ma quỷ kia kiên quyết nói ra, vậy các ngươi thì đi chết đi, các huynh đệ, động thủ đi. Chu Diễm đối với đám người chung quanh hô, vâng. Những binh lính kia cũng đều rối rít quất ra vũ khí, hướng về những cái kia ma quỷ vọt tới, Chu Diễm thì đứng ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem những thứ này ma quỷ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút những thứ này ma quỷ thực lực như thế nào, nhiệm vụ của hắn bây giờ là bảo vệ tốt những binh lính này an toàn, đến mức những chuyện khác, hắn cũng không lo lắng, chỉ cần không phải quá cường đại ma quỷ, hắn thì không sợ, những binh lính kia nhìn đến trưởng quan của mình đã đi đầu động thủ, bọn hắn cũng đều ào ào xông tới, cùng những thứ này đám ma quỷ đánh nhau, song phương giao đánh nhau, mà lại lực chiến đấu của bọn hắn rõ ràng muốn so những thứ này ma quỷ cường hãn nhiều. Những binh lính này tuy nhiên hình thể so sánh cồng kềnh, nhưng là động tác lại nhanh nhẹn vô cùng. Những cái kia ma quỷ tuy nhiên hình thể to lớn, mà lại lực lượng rất cường đại, nhưng là động tác phía trên rõ ràng không phải là đối thủ của bọn họ, rất nhanh liền bị những binh lính này giải quyết. Những binh lính kia nhìn đến những thứ này ma quỷ đều đã bị bọn họ giết chết, sau đó đối với Chu Diễm nói ra, Tần tiên sinh, nơi này giao cho chúng ta đi, các ngươi mau chóng lui lại, chúng ta yểm hộ các ngươi, ân, tốt, vậy các ngươi cẩn thận, không muốn ham chiến. Chu Diễm dặn dò, yên tâm đi, Tần tiên sinh, các ngươi đi nhanh đi. Những kỵ sĩ kia nhóm sau khi nói xong, sau đó liền bắt đầu tổ chức còn lại những cái kia bách tính hướng sơn động chỗ sâu chạy tới, mà lúc này đây, Chu Diễm mang người tiếp tục theo những cái kia bách tính hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Mà những cái kia ma quỷ cũng không có ngăn cản, bọn họ biết, chỉ cần bọn họ đuổi theo, liền sẽ dẫn phát một trường giết chóc. Những kỵ sĩ kia nhóm cùng những cái kia ma quỷ chém giết mấy vòng về sau, rốt cục giết sạch những cái kia ma quỷ. Lúc này, Chu Diễm cũng là nhìn đến cái này sơn động chỗ sâu lại là một cái biển lửa. Những ngọn lửa này chính là từ cái này sơn động nội bộ thiêu đi ra. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói nơi này là dung nham chi quốc? Chu Diễm ngạc nhiên nghĩ đến, ngươi là ai? Làm sao tiến vào trong thôn này? Đột nhiên một nữ tính ma quỷ nói ra, ồ, ban đầu tới nơi này có một nữ tính ma quỷ, trách không được, những binh lính kia chọn thủ vệ nơi này, nguyên lai nơi này có một nữ tính ma quỷ. Chu Diễm nghe được nàng hỏi thăm về sau, nói ra, hừ, nhân loại các ngươi quả nhiên bỉ ổi vô sĩ, thế mà phái ra nhiều như vậy quân đội đến tiêu diệt chúng ta, còn muốn bắt chúng ta làm nô lệ. Cái kia nữ tính ma quỷ đối với Chu Diễm mắng, hừ, nhân loại chúng ta là cái thế giới này chúa tể, cái thế giới này hết thảy đều thuộc về nhân loại chúng ta là cái thế giới này thần, các ngươi những thứ này dị đoan, đáng chết. Chu Diễm lớn tiếng quát, ha ha, nhân loại các ngươi cũng là dối trá, những thứ này ma quỷ đều là theo trong thân thể của chúng ta mặc đản sinh ra, nhân loại các ngươi đem chúng ta biến thành ma quỷ, chúng ta trái lại giết chết nhân loại các ngươi, đây là thăng bằng, nhân loại các ngươi đã định trước sẽ diệt vong. Cái kia nữ tính ma quỷ nói ra, ha ha ha, Các ngươi ma tộc chính là như vậy nghĩ sao? Nhân loại chúng ta đã định trước sẽ diệt vong. Các ngươi ma tộc lại là nghĩ như thế nào? Các ngươi dạng này tùy ý giết hại nhân loại, chẳng lẽ các ngươi không sợ gặp được trừng phạt? Chu Diễm nhìn lấy những thứ này ma quỷ nói ra, hừ, cái thế giới này sớm muộn đều là chúng ta ma tộc, chúng ta sớm muộn sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Cái kia nữ tính ma quỷ nhìn đến Chu Diễm không tin tưởng bọn họ, thì lớn tiếng hô, chương 1155, cuồng vọng ma quỷ, các ngươi ma quỷ thật sự là đầy đủ tự phụ, ngươi cho rằng ngươi nhóm thật sự có thể chinh phục cái thế giới này. Đừng quên, trên thế giới này còn có một loại sinh vật, so với các ngươi ma quỷ còn kinh khủng hơn, cái kia chính là hấp huyết quỷ, các ngươi căn bản liền không khả năng chinh phục cái thế giới này. Chu Diễm cười to nói, cái kia nữ tính ma quỷ nghe được Chu Diễm nói như vậy, ánh mắt trừng lão đại, sau đó không cam lòng hỏi, ngươi nói cái gì, nhân loại các ngươi cũng có hấp huyết quỷ, chúng ta đương nhiên cũng là có, chúng ta là chủng tộc mạnh nhất, chính là của các ngươi tổ tiên ma quỷ cũng chưa chắc có thể đánh bại chúng ta. Chu Diễm kiêu ngạo nói, không có khả năng, nhân loại các ngươi là nhỏ yếu tồn tại. Cái kia nữ tính ma quỷ nghe được Chu Diễm nói như vậy, lập tức kích động nói, mặc kệ ngươi tin hay không, đây chính là sự thật. Chu Diễm nói ra, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, nhân loại các ngươi ở đâu? Ta muốn giết sạch nhân loại các ngươi. Cái kia nữ tính ma quỷ nói ra, các ngươi những thứ này ma quỷ, các ngươi không xứng đáng hô vì nhân loại, các ngươi thì là một đám giả man nhân. Chu Diễm lớn tiếng đối với những cái kia ma quỷ hô, giả man nhân loại các ngươi nên chết mất, chỉ có giả man nhân mới là nhân loại các ngươi địch nhân. Cái kia nữ tính ma quỷ nói ra, ngươi sai, trên thế giới này, chỉ có nhân loại mới là chân lý, các ngươi ma quỷ chẳng qua là một số tà ác chủng tộc thôi, các ngươi căn bản thì không xứng đáng hô làm người, các ngươi chẳng qua là ma quỷ, là bị thần vứt bỏ chủng tộc, mà lại các ngươi ma quỷ không chỉ là tà ác, vẫn là tàn nhẫn, là lãnh khốc, chỉ cần bị các ngươi cắn một cái, thì lại biến thành ma quỷ, các ngươi không xứng làm người. Chu Diễm tiếp tục dùng tận tiếng nói của chính mình công kích cái kia nữ tính ma quỷ, im miệng, nhân loại các ngươi là kẻ hèn nhát, chúng ta ma quỷ làm sao có thể là giả man nhân đâu. Chúng ta bất quá là một chủng tộc thôi. Nhân loại các ngươi mới là cái thế giới này chúa tể, chúng ta mới là chúa tể cái thế giới này sinh mệnh. Cái kia nữ tính ma quỷ lớn tiếng nói, Chu Diễm biết cái này nữ tính ma quỷ đã lâm vào một cái lầm lẫn, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép. Lúc trước tên ma quỷ kia vương, cũng chính là Karuga, từng tại trong một cái sơn động tìm được một khối ngọc bội, phía trên ghi chép liên quan tới hấp huyết quỷ sự tình, cái này đồ vật bị hắn xem như trân bảo, không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào, cho nên hắn vẫn giấu kín lên, thẳng đến gần nhất, hắn phát hiện, cái này đồ vật là một kiện ma pháp đồ vật, sau đó thì muốn lợi dụng nó triệu hồi ra càng nhiều ma quỷ tới, hừ, không cần cãi chày cãi cối. Nhân loại chúng ta mãi mãi cũng so với các ngươi ma quỷ cao quý, trên thế giới này sinh mệnh chỉ cần là bị chúng ta giết chết, như vậy thì xem như hắn là một cái nhân loại, hắn cũng là một người chết. Các ngươi sẽ không hiểu, Chu Diễm tiếp tục dùng ngôn ngữ công kích tên ma quỷ kia thủ lĩnh, tên ma quỷ kia thủ lĩnh nghe được Chu Diễm, cũng là ngây ngẩn cả người, bởi vì Chu Diễm nói lời xác thực là như vậy, nếu như là những chủng tộc khác bị bọn họ ma quỷ giết chết, chỉ cần bị bọn họ ma quỷ cắn. Như vậy những cái kia nhân loại thì lại biến thành ma quỷ một viên. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết chuyện này? Tên ma quỷ kia thủ lĩnh khiếp sợ nhìn lấy Chu Diễm nói ra, ta gọi Chu Diễm, lần này tới nơi này là tới cứu viện các ngươi, bất quá nhân số của các ngươi quá ít, căn bản là chống cự không được nhân loại chúng ta tiến công. Chu Diễm tiếp tục lừa dối nói, tên ma quỷ kia nghe được Chu Diễm nói là tới cứu viện, thì nghi hoặc nhìn Chu Diễm. Bất quá Chu Diễm cũng không hề nói dối. Mục đích của mình đúng là đến giúp đỡ nhân loại, nếu không Chu Diễm là sẽ không mạo hiểm xông vào, ngươi là thân phận gì? Nhân loại các ngươi vì sao lại trợ giúp chúng ta ma quỷ? Tên ma quỷ kia thủ lĩnh nghi ngờ hỏi, bởi vì các ngươi ma quỷ cần cứu vãn A, các ngươi những năm gần đây ở cái này trên địa cầu sát hại bao nhiêu nhân loại, đây là nhân dân đối với các ngươi nguyền rủa. Mà lại các ngươi ma quỷ trong lịch sử cũng phạm vào tội nghiệt, các ngươi ma quỷ không cần phải còn sống. Cần phải toàn bộ chết hết, Chu Diễm nghiêm khắc nói, hừ, ngươi mơ tưởng mê hoặc chúng ta, nhân loại các ngươi mới là tội nhân. Tên ma quỷ kia thủ lĩnh tức giận nhìn lấy Chu Diễm nói ra, tốt a, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, bất quá các ngươi muốn hủy đi cái thế giới này, là không thể nào. Chu Diễm thản nhiên nói, Ha ha ha, nhân loại, ngươi thật cho là ngươi thắng sao? Không nên mơ mộng nữa, chúng ta ma quỷ có sức mạnh vô cùng vô tận, chờ đợi chúng ta báo thù đi. Ta muốn để các ngươi nhân loại tận thế đến. Tên ma quỷ kia thủ lĩnh lớn tiếng hô, hừ, chờ các ngươi hồi phục lại rồi nói sau. Chu Diễm trào phúng nói, vậy liền chờ xem đi, chờ anh hùng của chúng ta Keri Tư sống lại, ta nhìn nhân loại các ngươi làm sao bây giờ, nhân loại các ngươi căn bản cũng không dám bước vào hắc ám xâm lâm. Tên ma quỷ kia thủ lĩnh tiếp tục nói, ta nói, nhân loại chúng ta là thông minh nhất chủng tộc, các ngươi ma quỷ căn bản là so ra kém nhân loại chúng ta. Chu Diễm tiếp tục nói, hừ, nhân loại ngu xuẩn, nhân loại các ngươi chỉ có trí tuệ, không có có sức mạnh, căn bản cũng không có tư cách đứng trên thế giới này, nơi này sẽ là chúng ta ma quỷ thế giới, các ngươi những thứ này hèn mọn nhân loại căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tên ma quỷ kia thủ lĩnh tiếp tục hô, hừ, không quản các ngươi ma quỷ có phải hay không ma quỷ, nhân loại chúng ta đều sẽ không thua cho các ngươi, chỉ cần chúng ta nhân loại đoàn kết lại, chúng ta khẳng định sẽ đem các ngươi đuổi đi ra, cái thế giới này chủ nhân chỉ có thể là nhân loại. Chu Diễm lớn tiếng hô, hừ, ngu muội nhân loại, chúng ta ma quỷ mới là cái thế giới này chúa tể, nhân loại các ngươi chỉ có thể thần phục tại chúng ta ma quỷ, chúng ta mới là cái thế giới này duy nhất vương. Tên ma quỷ kia thủ lĩnh lớn tiếng hô, các ngươi ma quỷ không muốn mưu toan thống trị cái thế giới này, các ngươi đây là ý nghĩ hão huyền, các ngươi chỉ là một cái quái vật mà thôi, chỉ là một cái súc sinh mà thôi, thế nào lại là nhân loại chúng ta đối thủ đâu? Chu Diễm nói ra, hừ, nhân loại các ngươi bất quá là một đám kẻ hèn nhát thôi, chỉ dám tránh trong lòng đất dưới, xưa nay không dám cùng chúng ta chính diện giao phong. Nhân loại các ngươi là chúng ta ma quỷ nô lệ. Tên ma quỷ kia thủ lĩnh tiếp tục nói, ha ha, ngươi thật là quá ngu xuẩn, nhân loại chúng ta là cái thế giới này bá chủ, các ngươi ma quỷ là đối tượng bị nô dịch, nhân loại chúng ta căn bản cũng không thèm cùng các ngươi chiến đấu. Chu Diễm vừa cười vừa nói, hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta ma quỷ sẽ tin tưởng các ngươi nhân loại mà nói sao? Nhân loại các ngươi chỉ có tham lam bản chất, sẽ chỉ lừa gạt các ngươi chính mình. Tên ma quỷ kia thủ lĩnh khinh thường nói, ha ha, trên thế giới này đồ vật là dựa vào chính mình tranh thủ, nếu như chúng ta nhân loại nguyện ý, nhân loại chúng ta sẽ so với các ngươi ma quỷ càng thêm cường đại. Chu Diễm nhìn lấy cái này ma quỷ nói ra, ngươi có phải hay không muốn châm ngòi hai chúng ta một bên quan hệ, ngươi muốn chúng ta nội chiến. Tên ma quỷ kia thủ lĩnh bầu không khí nói, ha ha, các ngươi ma quỷ IQ thật thấp làm cho người giận sôi, nếu như ta muốn châm ngòi ly gián, ta sẽ như vậy đần sao. Chu Diễm khi dễ nói, chương 1156, si tâm vọng tưởng. Cái kia ma quỷ thủ lĩnh nhìn lấy Chu Diễm, trong mắt lóe ra hung ác ánh mắt, nhưng lại không biết muốn làm sao phản bác, được rồi, chớ cùng hắn nhiều lời, xử lý trước hắn. Bên cạnh một cái khác ma quỷ nói ra, cái kia ma quỷ thủ lĩnh nhẹ gật đầu, đồng thời giơ lên vũ khí trên tay chuẩn bị bắn về phía Chu Diễm, đáng tiếc vũ khí của hắn vừa mới giơ lên liền bị một đạo kiếm mang cắt đứt. Chu Diễm một chân dẫm tại cái kia ma quỷ trên đầu, a ngươi là ai? Cái kia ma quỷ thủ lĩnh thống khổ mà hỏi, ta là ai không trọng yếu, các ngươi ma quỷ muốn tiêu diệt nhân loại, quả thực si tâm vọng tưởng, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Chu Diễm uy hiếp nói ra, các ngươi không được qua đây, chúng ta vĩ đại quỷ Satan là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia ma quỷ thủ lĩnh lớn tiếng quát, hắn bộ dáng bây giờ tựa như một người điên, ngươi là ai nha? Cái kia ma quỷ thủ lĩnh lớn tiếng hỏi, ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết. Tóm lại, ta sẽ ngăn cản các ngươi ma quỷ thống trị cái thế giới này, mà ngươi phải chết, Chu Diễm lạnh lùng nói ra, nói xong Chu Diễm giơ chân lên hướng về cái kia ma quỷ thủ lĩnh đá đi, trực tiếp thì đạp đến trên bụng của hắn, nhất thời cái kia ma quỷ thủ lĩnh bay ngược mấy trăm mét, va sụp mấy tòa nhà kiến trúc, trực tiếp ngã rơi xuống trong nước biển, hừ, ta sớm liền nói cho ngươi, nhân loại chúng ta không phải dễ trêu, ngươi lại không tin, nhất định phải ép ta tự mình động thủ, hiện đang hối hận a. Chu Diễm nói ra, ngươi vậy mà giết hắn. Bên cạnh cái kia ma quỷ thủ lĩnh trừng tròng mắt không thể tin nói, ta đã nói rồi, nhân loại chúng ta không sợ các ngươi ma quỷ, hiện tại các ngươi ma quỷ rốt cục nếm đến báo ứng đi. Chu Diễm phách lối nói, không. Ngươi giết hắn, ngươi nhất định phải chết, các ngươi tất cả nhân loại đều phải chết. Cái kia ma quỷ thủ lĩnh hô to, ầm. Cái kia ma quỷ thủ lĩnh đột nhiên nổ tung lên, hóa thành một đống bụi phiêu tán đến trong không khí. Hừ, nhân loại chúng ta sẽ không e sợ các ngươi ma quỷ, chờ lấy bị nhân loại chúng ta giết chết đi. Chu Diễm nhìn đến cái kia ma quỷ thủ lĩnh thi thể chi rồi nói ra, chúng ta đi. Chu Diễm đối với bên cạnh ba cái kia người áo đen nói ra, ba cái kia người áo đen nhẹ gật đầu, liền mang theo Chu Diễm nhanh chóng rời đi. Tại bọn họ đi về sau, cái kia ma quỷ thủ lĩnh lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, chỉ là hiện tại sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là vừa mới cái kia ma quỷ thủ lĩnh đã hao phí năng lượng to lớn, vù vù. Chu Diễm thở hổn hển nói ra, không nghĩ tới lần này đã vậy còn quá thuận lợi thì giải quyết cái này ma quỷ thủ lĩnh, ân nhân, ta gọi An Ba, đại ân của ngươi chúng ta vĩnh viễn ghi khắc. Cái kia ma quỷ thủ lĩnh kích động nói, An Ba, ma pháp của các ngươi trận là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi không là ma quỷ? Chu Diễm hỏi, ân nhân, ngươi không là ma quỷ. Cái kia ma quỷ thủ lĩnh kỳ quái nhìn lấy Chu Diễm hỏi, chúng ta dĩ nhiên không phải, chúng ta là nhân loại, ta là Hoa Hạ quốc hoàng đế, chúng ta là chính nghĩa sứ giả, nhân loại chúng ta là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục nhân loại chúng ta, dù cho các ngươi là cao quý ma quỷ, cũng không được, nhân loại chúng ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Chu Diễm kiên định nói ra, nhân loại. Các ngươi thật là nhân loại. Thế nhưng là ta theo trên người của ngươi không có cảm nhận được bất kỳ ma pháp nguyên tố. An Ba nghi ngờ hỏi, ha ha, cái này ngươi thì không cần phải để ý đến, chúng ta chỉ muốn nói cho ngươi, nhân loại chúng ta sẽ tiêu diệt các ngươi ma quỷ, các ngươi thì cam chịu số phận đi. Chu Diễm lạnh lùng nói ra, tốt, đã các ngươi muốn chơi, vậy liền phụng bồi tới cùng. Cái kia ma quỷ thủ lĩnh cắn răng nghiến lợi nói ra, kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm tràn đầy hoảng sợ, hắn chưa từng có muốn qua nhân loại thế mà lợi hại như vậy, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Các ngươi không nên ép chúng ta, bằng không, mọi người cá chết rách lưới. Một cái khác ma quỷ nói ra, ha ha, không nên ép các ngươi, không nên ép các ngươi thì sẽ không công kích chúng ta nhân loại nha, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi một cái đều không sống nổi. Chu Diễm cười lạnh nói, sau đó, Chu Diễm thì đối mấy người này triển khai đồ sát, lần này Chu Diễm cũng không có sử dụng cái gì chiêu thức, cũng là đơn giản công phu quyền cước. Liền đem mấy cái kia ma quỷ toàn bộ giết chết, sau đó đem bọn hắn ma hạch thu thập lại. Chu Diễm biết, nếu như cái này ma quỷ không chết, lấy hậu nhân loại vẫn là sẽ gặp nạn, cho nên hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại đem những thứ này ma quỷ giết đi, bằng không, những thứ này ma quỷ khẳng định sẽ biến thành nhân loại địch nhân lớn nhất. Chu Diễm giết những cái kia ma quỷ về sau, lập tức liền quay trở về chính mình thành thị, lúc này cả cái thế giới nhân loại đều lộn xộn. Những cái kia ma quỷ tại nhân loại thế giới tàn phá bừa bãi, hiện tại nhân loại đều đã bắt đầu chạy trốn, những thứ này ma quỷ không biết lúc nào sẽ lại lần nữa tiến công nhân loại thế giới, đến lúc đó, nhân loại khẳng định sẽ gặp nạn, cái thế giới này đem về sinh linh đồ thán. Chu Diễm bên này đã đem mình người triệu tập đến cùng một chỗ, sau đó nói, cái thế giới này đem về nghênh đón kỷ nguyên mới, nơi này tất cả ma quỷ đều muốn bị diệt trừ rơi, các ngươi sẽ là cái thế giới này anh hùng, cái gì? Cái thế giới này muốn hủy diệt rồi. Một cái chiến sĩ trẻ tuổi kinh ngạc hỏi, đúng vậy, ta biết chuyện này đối với các ngươi tới nói quá đột ngột, nhưng là đây đúng là thật, cái thế giới này nhân vật chính là nhân loại, các ngươi không phải người bình thường, các ngươi là nhân loại thủ hộ thần, nhân loại chúng ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, cho nên mời các ngươi giúp đỡ đem những này ma quỷ tranh thủ thời gian thanh lý mất, ta hy vọng nhân loại trong tương lai mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm bên trong đều có thể an ổn sinh tồn được. Chu Diễm nhìn lấy những người kia nói ra, những thứ này ma quỷ không chỉ là nhân loại tai nạn, đồng thời cũng là cái thế giới này tai nạn. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể giúp nhân loại chống cự ở những thứ này ma quỷ xâm lấn, bằng không, ta lo lắng nhân loại sẽ bị hủy diệt. Chu Diễm tiếp tục nói, chúng ta nhất định tận một phần lực lượng của mình. Những người kia nói ra, Chu Diễm nghe được bọn họ nói như vậy, nhẹ gật đầu nói ra, ân, chúng ta lại ở chỗ này ngốc mấy tháng. Trong khoảng thời gian này ta hy vọng nhìn các ngươi hảo hảo tu luyện, được. Những người kia đáp ứng nói, vậy chúng ta như vậy cáo từ. Chu Diễm nói xong cũng mang theo những cái kia chiến sĩ rời đi. Chu Diễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rời đi hòn đảo kia thời điểm, hắn phát hiện hòn đảo này không gian chung quanh tựa hồ bị phong tỏa lại. Xem ra lần này sau này trở về, chính mình nhất định phải thay đổi mình kế hoạch. Chu Diễm trong lòng âm thầm nghĩ đến, Lúc này Chu Diễm bọn họ đã về tới cái kia mảnh trên bờ cát. Chu Diễm bọn họ thấy được những cái kia nữ hài còn có bọn nhỏ đều trốn ở trên bờ cát. Bọn họ đều bị dọa phát sợ. Nhìn đến Chu Diễm bọn họ sau khi trở về, các nàng đều khóc lên. Chu Diễm vội vàng đi qua an ủi những người kia. Một lát sau về sau, những cái kia nhóm đàn bà con gái tâm tình một chút ổn định một chút, lại hỏi, Chu Diễm tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Chúng ta muốn đi đâu đâu? Đúng vậy a, chúng ta cái kia đi nơi nào? Những người khác đều đi theo phụ họa nói. Chương 1157, thần vực. Mảnh này thần ma đại lục khắp nơi đều là thần vương cảnh ma thú, thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, căn bản không phải thần vương cảnh đối thủ. Chu Diễm suy nghĩ một chút nói ra, nơi này tạm thời trước không cần loạn đi lại, các ngươi thì ở chỗ này mảnh trên bờ cát, chờ ta trở lại về sau ta sẽ tìm người tới cứu các ngươi. Chu Diễm nói xong cũng để mọi người tản ra, sau đó hắn mang theo ba cái kia chiến sĩ tiếp tục tiến về thần vực. Chủ nhân, dọc theo con đường này chúng ta đều không có tìm được cái gì có thể tăng cao tu vi đồ vật, mà lại ta cũng không biết thần ma trong đại lục đến cùng có hay không có thể tăng cao tu vi bảo vật tồn tại. Lúc này Thanh Lân âm thanh vang lên, Chu Diễm hồi đáp, mặc kệ có hay không, ta đều muốn đi vào thần vực bên trong tìm kiếm, tốt a. Thanh Lân nói xong cũng đình chỉ lời nói, không còn dám hỏi cái gì. Chu Diễm mang theo ba cái kia chiến sĩ tiếp tục hướng về phía trước phi hành, tốc độ của hắn thật nhanh, nhưng lại không dám siêu việt cực hạn. Hắn sợ hãi nơi này lại đột nhiên thoát ra một đầu cường hãn ma thú, nếu như vậy hắn đem không cách nào đào thoát, cho nên Chu Diễm không thể làm đến tốt nhất cam đoan. Tần tiên sinh, chúng ta lần này tới đến thần vực là làm cái gì? Lúc này một người trẻ tuổi hỏi, chúng ta lần này tới đến cái này cái thần vực là làm cái gì? Các ngươi thì không cần biết, đến chỗ đó các ngươi liền biết. Chu Diễm hồi đáp, hắn hiện tại cũng không muốn bại lộ thân phận. Bọn họ phi hành rất lâu, rốt cục tại một khối đại hải một bên ngừng lại. Khối này bãi biển vô cùng rộng lớn, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Chu vi đều là đại hải cùng hải dương, không có nửa điểm che chắn vật. Chu Diễm bọn họ ở bên bờ biển phía trên đứng đầy một hồi, Chu Diễm nhìn lấy bốn phía phong cảnh, phát hiện trong nước biển có cá đang bơi lội, xem ra rất xinh đẹp, chúng ta nơi này hẳn là thần vực đi, thật đẹp a. Lúc này một cái tuổi trẻ nam tử cảm thán nói, những thứ này nam tử đại khái chừng 20 tuổi, tướng mạo tuấn tú, xem ra so sánh nhã nhặn, đúng vậy a, thật rất đẹp, ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy xinh đẹp như vậy cảnh sắc, nhìn lấy thì rất dễ chịu. Một người khác cũng nói tiếp, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào xa xa mặt biển, giống như nhìn thấy cái gì bảo bối một dạng. Chu Diễm nhìn lấy hình dạng của bọn hắn không thể nín được cười cười, loại tình huống này tại trong đầu của hắn đã từng xuất hiện, loại tình huống này hắn đã từng cũng đã gặp qua, đó là thật lâu sự tình trước kia, hiện tại xem ra, lúc trước kinh lịch quả nhiên không tầm thường, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền tiến vào thần vực đi, bất kể như thế nào, cuối cùng có thể tiến nhập thần vực. Chu Diễm nhàn nhạt hồi đáp, hắn nhìn lấy mảnh này đại hải nói ra, trong lòng có chút kích động. Lúc này, một người trung niên đột nhiên nói ra, Tần tiên sinh, đã nơi này là thần vực, ngươi vì cái gì không đem chính mình cách ăn mặc thành người bình thường đâu. Ta nhớ được lúc trước chúng ta lần đầu tiên tới thần vực thời điểm, những cái kia ma tộc đều là mặc áo đen áo choàng, nếu như vậy chúng ta cũng không dễ dàng bị phát hiện. Ngươi nói không sai, ta xác thực có phương diện này lo lắng, bất quá ta cảm thấy bộ dáng của ta tương đối thích hợp hoàn cảnh như vậy. Chu Diễm hồi đáp, lập tức lại giải thích nói, kỳ thật không chỉ là bộ dáng của ta, thì liền bộ dáng của bọn hắn ta đều không muốn để cho người nhận ra, dù sao khí tức của bọn hắn rất dày. Nghe được Chu Diễm nói như vậy, mấy người này đều trầm mặc, không nói gì nữa, bọn họ biết Chu Diễm đây là tại bảo vệ bọn hắn. Chu Diễm mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng về thần vực chỗ sâu bay đi. Chu Diễm phát hiện tại cái này thần vực chỗ sâu cư trú không ít ma tộc. Tần tiên sinh, chúng ta ở chỗ này đã ngây người thời gian lâu như vậy, tại sao không có phát hiện một cái ma tộc a? Lúc này, một người trung niên nghi ngờ hỏi, ha ha, ma tộc tại cái này thần vực chỗ sâu sinh hoạt, bọn họ bình thường sẽ không đến thần vực chỗ sâu tới, bởi vì một khi phát hiện nhân loại tung tích bọn họ nhất định sẽ công kích nhân loại. Chu Diễm mỉm cười hồi đáp, bất quá tại cái này thần vực khu vực trung ương, có không ít ma tộc đều là ẩn giấu đi, chỉ muốn các ngươi cẩn thận thì sẽ không gặp phải nguy hiểm. A, thì ra là thế, ừm, các ngươi tiếp tục theo ta, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Chu Diễm nhàn nhạt hồi đáp, tốt, chúng ta tin tưởng Tần tiên sinh. Chu Diễm nhẹ gật đầu, bọn này ma tộc cũng chỉ có đi theo hắn mới sẽ không xảy ra chuyện, Không phải vậy bọn họ đó là một con đường chết. Tốt, hiện tại chúng ta muốn đi vào thần vực, mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Chu Diễm nói xong dẫn đầu hướng về phía trước phóng đi, những thứ này ma tộc theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới thần vực khu vực trung ương. Ở thời điểm này, một tòa cao vút trong mây sơn phong xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt. Nhìn lên trước mặt cái này cao vút trong mây núi to, Chu Diễm tâm lý mãnh liệt rung động run một cái. Đây chính là thần ma trong truyền thuyết sơn mạch sao? Chu Diễm tự lẩm bẩm. Chu Diễm chỗ lấy giật mình như vậy là bởi vì hắn tại thư tịch phía trên thấy qua liên quan tới thần vực tư liệu. Thần vực là cái này cái thần vực khu vực trung tâm, cả cái thần vực hạch tâm đều tại tòa rặng núi này bên trong. Tại thần ma bên trong dãy núi sinh hoạt rất nhiều thần thú, cũng có một chút cường đại ma thú. Thần ma sơn mạch là một chỗ cấm địa, chỉ có nắm giữ thần cách cùng thần cách người mới có thể đặt chân tòa rặng núi này. Còn lại bất luận kẻ nào muốn đặt chân, cái kia nhất định phải thông qua tầng tầng khảo nghiệm mới có thể. Chu Diễm mặc dù là thần cách cường giả, nhưng là cũng chỉ là vừa mới tiến hóa không lâu, muốn xông xáo tòa rặng núi này hiển nhiên còn kém xa. Chu Diễm huynh đệ, phía trước ngọn núi kia cũng là thần ma sơn mạch, ngươi có thể ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, nếu không sẽ tử vong. Bên cạnh thanh niên nhìn lấy Chu Diễm nghiêm túc cảnh cáo nói, ta minh bạch, ta biết phải làm sao. Chu Diễm nhìn lấy nam tử trẻ tuổi này, tâm lý thầm thầm bội phục hắn tỉnh táo cùng lý trí, tại chỗ nguy hiểm như vậy thế mà còn có thể bảo trì trấn định. Chu Diễm huynh đệ, phía trước ngọn núi kia là ngươi muốn đi mục tiêu địa điểm A. Bên cạnh thanh niên mở miệng lần nữa hỏi thăm Chu Diễm, Chu Diễm nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, lập tức liền hướng về phía trước phóng đi. Thanh niên trẻ tuổi kia nhìn lấy Chu Diễm bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, không nghĩ tới hắn cũng dám tiến vào thần ma sơn mạch, đây quả thực là chịu chết A. Người thanh niên này nhìn lấy Chu Diễm bóng lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, lập tức quay người hướng về nơi xa đi đến. Nguy hiểm như vậy địa phương, hắn vẫn là không muốn tham dự trong đó tốt. Chu Diễm nhanh chóng hướng về thần ma sơn mạch chạy như bay, vừa sải bước ra, cả người thuấn di ra ngoài. Sưu, rất nhanh, Chu Diễm liền xuất hiện ở thần ma sơn mạch lối vào chỗ. Lúc này Chu Diễm nhìn lên trước mặt vách núi sững sờ, bởi vì tại sơn mạch này bên trong thế mà bố trí trận pháp. Cái này khiến Chu Diễm cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tại Chu Diễm trong ấn tượng mặt, thần vực lối vào căn bản cũng không có thiết lập trận pháp gì a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là cái kia ma tộc giở trò quỷ a? Không thể nào, cái này ma tộc thực lực thấp như vậy nhỏ, mà lại ta cũng chưa nghe nói qua bọn họ ma tộc sẽ còn bố trí trận pháp a. Chương 1158, áp lực chữa trị. Chu Diễm tâm lý thầm nghĩ, lập tức liền cẩn thận quan sát, phát hiện tòa này thần ma sơn mạch lối vào cũng không tại thần vực bên ngoài, mà là tại thần vực nội bộ, hơn nữa còn không phải ở ngoại vi. Nói như vậy, cái này thần ma sơn mạch là thuộc về thần vực hạch tâm khu vực. Chu Diễm nhìn lấy thần ma sơn mạch lối vào thầm nghĩ, lập tức nhanh chóng bay về phía tòa rặng núi này đỉnh núi. Chu Diễm vừa bay đến trên đỉnh núi, nhất thời một cổ cường đại áp lực liền giáng lâm xuống, ép tới hắn không thở nổi. Chu Diễm nhanh chóng vận chuyển công pháp ngăn cản cổ này áp lực, nhưng là hắn phát hiện cổ này áp lực quá kinh khủng, căn bản là gánh không được. Chu Diễm lập tức chính là thúc giục huyết luyện quyết, nhanh chóng hấp thu cổ này áp lực chữa trị thương thế. Cái này cổ áp lực kinh khủng kéo dài đến mấy phút đồng hồ, đợi đến Chu Diễm áp lực giảm bớt không ít về sau mới chậm rãi biến mất. Chu Diễm cũng là thở phào ra một ngụm trọc khí, cảm giác mình toàn thân đều ướt đẫm một dạng. Cái này thần ma sơn mạch áp lực quá cường đại, ta đoán chừng ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì chừng 10 phút đồng hồ. Chu Diễm tâm lý thầm nghĩ, lập tức liền tiếp theo tìm kiếm. Tại cái này địa phương, Chu Diễm thấy được vô số to lớn thạch trụ từ trên trời giáng xuống, những thứ này thạch trụ mỗi một viên đều cao đến ngàn trượng. Chu Diễm suy đoán những thứ này thạch trụ hẳn là một số đại hình công trình kiến trúc hoặc là một cái tông môn đại điện, có lẽ những thứ này thạch trụ chính là dùng để trấn thủ tông môn trận pháp. Nghĩ tới đây, Chu Diễm trong lòng nhất thời đại hỉ, ha ha ha. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Chuyện tốt như vậy làm sao lại hết lần này tới lần khác bị ta đụng vào nữa nha. Chu Diễm đại hỉ, chuyện tốt như vậy, quả thực cũng là bánh từ trên trời rớt xuống a. Chu Diễm nghĩ đến, lập tức tiếp tục hướng về sơn mạch chỗ sâu bay đi. Tại sơn mạch ở trung tâm, Chu Diễm thấy được rất nhiều ma tộc, những thứ này ma tộc thực lực đều không mạnh, lợi hại nhất cũng chỉ có thần tôn cấp bậc mà thôi, thậm chí ngay cả thần tướng đỉnh phong thực lực đều không có. Nhìn đến thực lực như vậy, Chu Diễm tâm lý thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, chính mình chỉ cần tìm tới cái kia ma tộc, giết chết hắn là được rồi. Những thứ này ma tộc cũng chú ý tới Chu Diễm, không ít ma tộc ào ào nhìn lấy Chu Diễm, có chút ma tộc càng thêm trực tiếp, hướng thẳng đến Chu Diễm đánh tới, chuẩn bị đánh giết Chu Diễm, hừ. Chu Diễm nhìn lấy xông tới ma tộc quát lạnh một tiếng, vung tay lên, một đoàn kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, ầm ầm, a, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, từng mảnh nhỏ ma tộc kêu thảm ngã xuống đất, trong lúc nhất thời, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia ma tộc sợ choáng váng. Chu Diễm biểu diễn ra thực lực quá cường hãn, căn bản không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Chu Diễm không để ý đến những cái kia ma tộc, tiếp tục phi hành về phía trước, cái này vừa bay, liền bay 500-600 dặm, Chu Diễm thấy được một cái lỗ đen thật lớn, cái kia chính là thần ma sơn mạch khu vực trung tâm A. Chu Diễm trong lòng thầm nghĩ, lập tức liền hướng về hắc động bên kia bay đi, rất nhanh, Chu Diễm liền đạt tới hắc động trước mặt, hắc động cực kỳ to lớn, Chu Diễm đứng tại hắc động phía trước, cảm nhận được cực kỳ to lớn không gian chi lực ép xuống, Chu Diễm nhất thời có loại ngạt thở cảm giác, Chu Diễm lập tức liền phóng xuất ra phòng ngự của mình kết giới, đồng thời lấy ra hỗn độn chi kiếm, lập tức nhanh chóng hướng lên trước mặt hắc động đâm đi vào, hưu, trong nháy mắt, Chu Diễm cả người bị hắc động mạnh đại không gian chi lực lôi kéo đi vào, một giây sau, Chu Diễm phát hiện hai chân của mình lâm vào đầm lầy bên trong, cả người đều lâm vào trong ao đầm. Chu Diễm lập tức liền nhanh chóng thôi động hỗn độn chi lực bắt đầu thanh tẩy hai chân của mình. Bất quá loại hiệu quả này rất chậm, bởi vì những thứ này trong ao đầm có độc dịch, những thứ này độc dịch cực kỳ bá đạo, Chu Diễm nhất định phải thanh tẩy sạch sẽ. Rất nhanh, Chu Diễm liền thanh tẩy sạch sẽ hai chân của mình, Chu Diễm lập tức liền nhanh chóng nhảy lên, lập tức nhanh chóng rời đi cái này đầm lầy. Tại Chu Diễm rời đi đầm lầy về sau, lập tức toàn bộ hắc động đột nhiên biến mất, Chu Diễm theo đầm lầy bên trong bay vụt đi ra. Ngã ầm ầm ở mặt đất, té Chu Diễm toàn thân đều đau. May mắn Chu Diễm phản ứng so sánh kịp thời, bằng không mà nói, chính mình khẳng định bị nhốt ở bên trong không ra được. Chu Diễm nghĩ đến, lập tức liền đứng lên, nhanh chóng rời đi tại chỗ, hướng về Chu Vi bay đi. Cách đó không xa một gốc đại thụ phía trên, mấy người mặc hoa lệ cung trang nữ tử nhìn lấy Chu Diễm. Ngươi thấy được a, tên nhân loại này hảo lợi hại, lại có thể theo trong ao đầm đi ra. Một nữ tử nhìn lấy bên cạnh một cái khác nữ tử nói, nữ tử kia gọi là Mây Khói, là một cái mỹ nữ, giờ phút này nàng xem thấy Chu Diễm rời đi bóng người, sắc mặt có chút khó coi, hừ. Ta đã sớm hoài nghi, tên nhân loại này là từ nơi đó xuất hiện, hắn khẳng định là cái nào đó cổ lão môn phái đệ tử, hoặc là tán tu, hắn vừa mới sử dụng chiêu thức hẳn là trong truyền thuyết tiêu giao pháp ngoại thần thuật, ngươi biết tiêu giao pháp ngoại thần thuật là cái gì không? Mây Khó nhìn lấy bên cạnh nữ tử hỏi, tiêu giao thần vương tuyệt kỹ, loại thần thuật này chỉ có truyền thừa giả mới có thể nắm giữ, không nghĩ tới thế mà gặp gỡ ở nơi này, ta suy đoán hắn khẳng định là cái nào đó cổ lão môn phái đệ tử hoặc là tán tu, chúng ta không nên khinh cử vọng động, trước theo dõi hắn, điều tra tình huống của hắn lại nói. Mây Khói nói, Chu Diễm trong rừng rậm bay một khoảng cách, phát hiện không có ma tộc đuổi theo, lúc này mới đình chỉ phi hành. Tìm khối khô ráo địa phương nghỉ ngơi, đồng thời khôi phục thể lực của mình, nghỉ ngơi trong chốc lát, Chu Diễm tiếp tục hướng chỗ sâu tìm tòi, nhìn xem có hay không thần vương cấp bậc trở lên ma tộc xuất hiện, chỉ chốc lát sau, Chu Diễm liền tìm được một con sông lớn, ha ha ha. Rốt cuộc tìm được. Chu Diễm hưng phấn hô to, lập tức liền nhún người nhảy lên, nhanh chóng hướng về nước sông bên kia mà đi, một bên hướng nước sông bên kia bay, một bên điều tra chu vi trạng thái. Nước sông vô cùng chảy xiết, dòng nước gấp vô cùng gấp rút, Chu Diễm trực tiếp liền rơi vào dòng sông bên trong, cả người hướng thẳng đến trong sông lặn xuống, dòng sông vô cùng lạnh buốt thấu xương, chỉ chốc lát sau, Chu Diễm liền bị dìm ngập tại trong nước, cả người bị nước sông bao phủ một chút dấu vết đều không có để lại, Chu Diễm không có chút do dự nào, trực tiếp liền hướng về chỗ sâu bơi đi, bất kể như thế nào, rời khỏi nơi này trước lại nói, lập tức Chu Diễm liền lẻn vào đến dòng sông chỗ sâu. Con sông này vô cùng sâu, Chu Diễm trọn vẹn chìm xuống 3-4 cây số, Chu Diễm liền ngừng lại, lập tức nhanh chóng theo trong túi trữ vật móc ra một bộ y phục, đổi đi lên, Chu Diễm y phục đã ướt, Chu Diễm tùy tiện làm hai kiện khô mát y phục, liền nhanh chóng hướng về trước mặt hạp cốc bay đi, chuẩn bị tìm một chỗ trốn. Tại một tòa núi lớn chỗ giữa sườn núi, một người nam tử cõng một thanh cự phủ, đang tĩnh tọa, đột nhiên, nam tử này mở mắt, nhìn về phía nơi xa, thế mà còn chưa đi. Nam tử nhíu mày, lập tức nhanh chóng hướng về Chu Diễm bên kia bay đi. Không bao lâu, nam tử liền đi tới Chu Diễm trước mặt, nhìn lên trước mặt Chu Diễm, nhất thời lông mày nhíu lại. Chương 1159, chiến đấu kịch liệt. Bởi vì hắn phát hiện Chu Diễm trên thân có không ít bùn đất, hiển nhiên tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Chu Diễm đã trải qua chiến đấu, mà lại chiến đấu tràn diện còn vô cùng kịch liệt. Ngươi là ai? Nam tử nhìn lấy Chu Diễm lạnh lùng chất vấn. Chu Diễm nghe được câu này, lập tức liền ngẩng đầu, cẩn thận nhìn lấy nam tử này, phát hiện nam tử này lại là thần đế bát giai cảnh giới. Cái này khiến Chu Diễm rất là giật mình, còn trẻ như vậy liền cầm giữ có thần đế bát giai tu vi, thật sự là thật là đáng sợ. Người này đến cùng là ai a? Hắn tại sao muốn bắt chính mình a? Chu Diễm nhìn lấy nam tử, tâm lý không khỏi nghĩ đến, nhưng lại không dám nói lung tung. Ngươi là ai? Nam tử lần nữa nhìn lấy Chu Diễm nói, ngươi là ai? Ta không biết ngươi, ta làm sao sẽ nói cho ngươi biết đâu. Chu Diễm nhìn lấy nam tử nói. Nam tử nghe được câu này, trên mặt lộ ra một vẻ tức giận, nhìn lấy Chu Diễm, hừ. Xem ra ngươi không có ý định phối hợp ta. Không tệ, ta không phối hợp ngươi, ngươi có thế thế nào a? Ngươi nếu là dám động thủ, ta thì hô to, để ngươi thân bại danh liệt, ta tin tưởng ta hô, tuyệt đối có thể hấp dẫn vô số cường giả chạy đến diệt đi ngươi, ta nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Chu Diễm nhìn lấy nam tử uy hiếp nói, Chu Diễm biết, nam tử này không có khả năng giết chết chính mình, cho nên mới cố ý nói như thế. Quả nhiên, nam tử vừa nghe đến Chu Diễm nói như vậy, sắc mặt biến đổi, tốt, đã ngươi muốn chết như vậy, thì nên trách không được ta. Nam tử nhìn lấy Chu Diễm tức giận nói, nam tử khẽ vươn tay, nhất thời từ trên người hắn bộc phát ra kinh khủng sát khí, một cổ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ hạp cốc, oanh, giờ khắc này, một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng theo trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng hướng về chu vi khuếch tán ra, trong nháy mắt toàn bộ bên trong hạp cốc yêu thú đều cảm thấy, nhanh chóng chạy thục mạng, vô số yêu thú đều hướng về nơi này tụ đến. Nam tử nhìn lấy tình cảnh trước mặt, hài lòng nở nụ cười, những thứ này yêu thú đều là hắn thu dưỡng cô nhi a, hiện tại những thứ này yêu thú đều bị hù chạy, chờ sau đó là hắn có thể hung hăng giáo huấn Chu Diễm một trận, để Chu Diễm biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chu Diễm nhìn lấy nam tử biểu lộ, biết mục đích của hắn đạt đến, lập tức liền đem thực lực của mình che giấu, đồng thời nhanh chóng triệu tập ra 5 viên tinh thần, nhanh chóng bố trí thành trận pháp. Đây là Chu Diễm trước đó học tập trận pháp. Chu Diễm tại trên trận pháp mặt lĩnh ngộ phi thường cao, cho nên học tập những trận pháp này cũng không có phí tổn thời gian quá dài. Từng đợt kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên, ngay sau đó toàn bộ hạp cốc yêu thú đều hướng về phía Chu Diễm vị trí lao qua, lít nha lít nhít. Chu Diễm nhìn trước mắt những thứ này kinh khủng yêu thú, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, tim đập loạn, nhiều như vậy yêu thú, hắn căn bản là ngăn cản không nổi a. Có điều rất nhanh Chu Diễm liền khôi phục bình thường, Chu Diễm nhanh chóng đem tất cả yêu thú phân bố ra, khiến cái này yêu thú vây công nam tử, mà chính mình lại lặng lẽ rời đi. Chu Diễm nhanh chóng quay người liền hướng về hạp cốc chỗ sâu bơi đi, nghĩ đến trước đó cái kia hắc ám nam tử chỗ ở mà đi, hy vọng có thể tìm vận may đụng phải một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo, dạng này chính mình có lẽ liền có thể thuận lợi thoát hiểm. Chu Diễm rất nhanh liền thấy được hạp cốc cuối cùng, chỗ đó lại có một khối nham thạch, phía trên điêu khắc mấy chữ, ma quật. Quả nhiên ở chỗ này, nơi này là thông hướng ma quật gần nhất một chỗ động huyệt, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng tới một con đường, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Chu Diễm nhìn lấy trên mặt đá điêu khắc mấy chữ tự lầm bầm nói, rất là kích động. Chu Diễm lập tức liền hướng về nham thạch mà đi, muốn thí nghiệm một chút có thế không thể xuyên qua đến trong động ma đi. Cái này trong động ma không biết là làm sao kiến tạo, bên trong ma khí 10 phần nồng đậm, bình thường người tiến vào liền trực tiếp bị ma khí nuốt chửng lấy. Chu Diễm không dám khinh thường, từ từ hướng về nham thạch tới gần. Rất nhanh, Chu Diễm liền đi tới nham thạch trước mặt, cẩn thận quan sát đến trên mặt đá chữ, nhìn xem có thể hay không từ phía trên tìm tới xuyên qua cái này ma quật biện pháp. A, kỳ quái, cái chữ này là làm sao xuất hiện đâu? Chu Diễm nhìn lấy nham thạch, lầu bầu nói, nhìn hồi lâu, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì dị dạng. Không chỉ có như thế, Chu Diễm phát hiện cái này nham thạch tựa như là bị cái gì lực lượng cho cứ thế mà bổ ra, tình huống như vậy Chu Diễm cho tới bây giờ chưa thấy qua, cực kỳ kỳ lạ, ta không tin. Chu Diễm nhìn lấy nham thạch, lập tức trực tiếp chính là huy quyền mãnh kích, bành, một quyền nện ở trên mặt đá, Chu Diễm chỉ cảm thấy một cổ cường đại vô cùng lực lượng theo trên mặt đá bắn ngược ra ngoài, nhất thời chấn động đến hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, thật là khủng khiếp phản chấn lực lượng. Chu Diễm kinh ngạc nói, cái này nham thạch cư nhiên như thế cứng rắn, rầm rầm rầm, Chu Diễm không buông bỏ, tiếp tục oanh kích lấy nham thạch, liên tiếp đập mười mấy quyền, kết quả đều không được, nham thạch hoàn toàn không có chút nào tổn hại, Chu Diễm không ngừng lặp lại động tác này, không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Chu Diễm nhìn lấy nham thạch, lầu bầu nói, hưu, ngay lúc này, Chu Diễm đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nhanh chóng liền đem linh hồn của mình chi lực phóng thích ra ngoài, rất nhanh kéo dài ra ngoài, rất nhanh Chu Diễm liền đem nham thạch bao phủ tại bên trong, Chu Diễm nhanh chóng khống chế linh hồn chi lực tiến vào nham trong đá, hướng về nham thạch chỗ sâu mà đi, rất nhanh liền phát hiện một cái thông đạo, Chu Diễm lập tức chính là dọc theo cái thông đạo này thật nhanh hướng về chỗ sâu mà đi, không có qua bao lâu thời gian, Chu Diễm liền đi tới cuối lối đi, một mảnh đen xì cửa động chu vi trên vách tường mọc đầy đủ loại thực vật, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, Chu Diễm nghiên cứu cẩn thận lên, phát hiện nơi này trên thạch bích thế mà khắc họa lấy cái này đến cái khác phù văn, vô cùng phức tạp, không biết có ý tứ gì, Chu Diễm thử nghiệm dùng linh hồn chi lực đi giải thích, phát hiện nơi này phù văn lại là dùng để phòng ngừa linh hồn chi lực xâm lấn phù văn, mà không phải dùng cho công kích phù văn, Chu Diễm thử giải đọc, nhưng là căn bản cũng không có hiệu quả, chẳng lẽ là ta học nghệ không tinh, không cách nào giải đọc những phù văn này. Vẫn là nói những phù văn này đối với tu luyện giả có tác dụng, đối với người bình thường không có có bất kỳ tác dụng gì, cho nên mới không cách nào phá dịch những phù văn này. Chu Diễm nhìn lên trước mặt phù văn nhíu mày, tâm lý thầm nghĩ, được rồi, bất kể như thế nào, ta hiện tại vẫn là trước vào xem, vạn nhất trong này là thật là một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo vậy liền quá tốt rồi. Chu Diễm nhìn lên trước mặt cửa động, làm ra quyết định, lập tức Chu Diễm nhanh chóng chính là đi vào, tiến vào cửa động, bên trong một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì quang mang, Chu Diễm xuất ra hai cái cây châm lửa thắp sáng, lập tức liền tìm tòi lên, rất nhanh, Chu Diễm liền mò tới một khối to lớn vách đá, trên thạch bích khắc họa lấy rất nhiều kiểu chữ, những chữ này thể Chu Diễm một cái đều xem không hiểu, nhưng là hắn có thể khẳng định là những chữ này thể tuyệt đối là cái thế giới này văn tự, mà lại những văn tự này tựa hồ cùng tu tiên giới bên kia kiểu chữ có một số khác biệt, chương 1160, trận văn, xem ra, đây chính là truyền tống trận. Chu Diễm nhìn lên trước mặt vách đá ám đạo, lập tức liền nhanh chóng điều tra lên, trong này trên thạch bích khắc họa lấy từng đạo hoa văn, vừa nhìn liền biết là tu sĩ công pháp, những thứ này hoa văn phía trên đều là ghi lại cái thế giới này hết thảy vũ kỹ bí tịch tu luyện phương thức, Chu Diễm hết thảy lật xem ba lần, đều nhìn không hiểu nơi này hoa văn, Chu Diễm cũng không vội, dù sao thứ này cần thời gian, từ từ sẽ đến là được rồi, lần này vận khí không tệ, tìm được nơi này, muốn là ta trong này tu luyện, đoán chừng thực lực nhất định có thể tăng lên không ít đi. Chu Diễm nhìn lên trước mặt những thứ này hoa văn, cực kỳ hưng phấn, không nghĩ tới chính mình vừa tới đến tu tiên giới, lần đầu tiên tới ma quật, thế mà liền phát hiện dạng này địa phương tốt, lập tức Chu Diễm liền tại chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe khôi phục một chút, Chu Diễm không biết, cái này cửa động kỳ thật chỉ là một đầu thông hướng ma quật lối vào, nhưng là bởi vì bên trong năng lượng quá mức kinh khủng, cho nên, cả tòa ma quật đều bị phong ấn, trừ phi tu là siêu cấp lợi hại tu luyện giả, nếu không người nào cũng đừng nghĩ mở ra cái này cửa vào tiến nhập trong động ma, nếu không liền sẽ bị trong động ma năng lượng tươi sống cho ăn bể bụng, cái này cửa vào, chính là duy nhất có thể thông hướng trong động ma thông đạo, Chu Diễm ở chỗ này trọn vẹn ngây người 20 năm, ròng rã thời gian 20 năm, Chu Diễm một bước cũng không hề rời đi cái này cửa động, ầm ầm, một ngày này, một thanh âm vang lên tiếng sấm vang lên, lập tức toàn bộ cửa động liền lay động kịch liệt lên, cửa động địa phương xuất hiện vô số vết rách, từng cái tinh mịn vết nứt trong nháy mắt liền xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, Chu Diễm giật mình kêu lên, đây là muốn sụp đổ tiết tấu a, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ muốn sụp đổ không thành, không thể nào. Chu Diễm nhìn trước mắt tình hình, mặt mũi tràn đầy rung động, không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, không có nghĩ đến cái này sơn động thật sẽ sụp đổ, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Chu Diễm cũng sẽ không tin tưởng, ta đi, ta không phải nằm mơ đi. Chu Diễm nhìn lấy trước mặt mình hết thảy, không thể tin được đây là sự thật, Chu Diễm lập tức liền nhanh chóng lui lại, tránh né tại cửa động trong góc, chờ lấy cửa động triệt để sụp đổ, bất quá lần này Chu Diễm hiển nhiên là thất bại. Bởi vì toàn bộ cửa động đã triệt để sụp đổ, từng cái tráng kiện vô cùng dây leo trong nháy mắt liền từ cửa động phóng lên tận trời, hung hăng hướng về Chu Diễm cuốn tới, ta dựa vào, đây là cái gì tình huống a, thật là lớn ma trùng a, Chu Diễm nhìn lấy dây leo đánh tới, sắc mặt đại biến, lập tức nhanh chóng lui lại, nhanh chóng trốn đến bên cạnh phía sau đại thụ, dây leo cuốn tới, trực tiếp chính là đánh tới Chu Diễm chỗ trên đại thụ. Đại thụ trong nháy mắt liền bị kéo bể nát, vô số mảnh gỗ vụn cùng đá vụn ào ào rơi xuống, Chu Diễm vội vàng chính là nhanh chóng bay đến trong trời cao, miễn cho bị dây leo đánh trúng. Chu Diễm đứng ở trên không bên trong, nhìn lấy động huyệt lối vào chỗ, giờ phút này, cả cái huyệt động triệt để than sụp xuống, hóa thành một đống phế tích, mặt đất xuất hiện một đầu thâm thúy thông đạo, động huyệt lối vào trực tiếp biến mất tại trên mặt đất, động huyệt triệt để sụp đổ, toàn bộ ma quật triệt để hủy hoại. Chu Diễm nhìn lấy cửa động đổ sụp, tâm lý không khỏi thở dài một hơi, rốt cục không cần lo lắng cửa động đổ sụp sẽ lan đến gần trong động bảo bối, hô. Nguy hiểm thật. Chu Diễm vỗ vỗ ở ngực, một chút thở dài một hơi, đột nhiên, một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, lập tức liền nhìn đến một đầu thật nhỏ hắc ảnh theo chỗ động khẩu bò lên đi ra, đây là một cái đen xì sinh vật, toàn thân đều là lân giáp, nhìn qua cực kỳ dữ tợn xấu xí, thân bên trên tán phát ra nồng đậm mùi hôi thối, cực kỳ buồn nôn. Chu Diễm nhìn đến vật như vậy xuất hiện, giật nảy mình, không nghĩ tới lại là ma trùng, những ma trùng này số lượng cực kỳ to lớn, chí ít có mấy ngàn con, hơn nữa còn không ngừng theo chỗ động khẩu hướng về trong động chui đến, nhìn qua cực kỳ khủng bố, những ma trùng này vừa xuất hiện liền nhanh chóng hướng về Chu Diễm bên này trùng sát mà đến. Chu Diễm nhìn lấy những ma trùng này nhanh chóng lách mình trốn đến bên cạnh một viên đá lớn đằng sau, ma trùng nguyên một đám toàn bộ chui vào dưới lòng đất mặt, hướng về Chu Diễm đuổi theo mà đến. Ta đi, cư nhiên như thế nhiều, ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Diễm nhìn lấy phía dưới ma trùng trong lòng âm thầm kêu khổ, nhiều như vậy ma trùng, chính mình căn bản là trốn chạy không thoát a. Giờ phút này, phía dưới ma trùng đã nhanh muốn đuổi tới, Chu Diễm trong lòng lo nghĩ, nhanh chóng hướng về phía trước chạy như bay, muốn tìm một nơi khác trốn. Chu Diễm rất nhanh liền phát hiện một cái sơn động, cái này sơn động khoảng cách cửa động không xa, chỉ có 7-8 mét, Chu Diễm không chút suy nghĩ, nhanh chóng liền tiến vào bên trong sơn động này. Mới vừa vào đi, Chu Diễm nhất thời cảm giác một cổ cường đại năng lượng nhanh chóng theo Chu Diễm trên thân lao qua. Chu Diễm cảm giác thực lực của mình đang không ngừng tăng lên lấy. Chu Diễm nhất thời kinh ngạc không thôi, không có nghĩ đến cái này địa phương lại có như thế năng lượng kinh khủng, nơi này khẳng định không đơn giản. Lập tức Chu Diễm liền nhanh chóng hướng về bên trong bay đi, muốn tìm cái này sơn động chủ nhân. Chu Diễm nhanh chóng tại bên trong sơn động này chạy như bay lấy. Nơi này rất là an tĩnh, căn bản không có hắn ma thú của hắn, Chu Diễm tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền nhìn đến một cái cửa hang xuất hiện ở trước mắt, cái này cửa động không biết mọc ra thứ gì, lại có nửa cái to bằng gian phòng, mà lại bên trong còn tản mát ra nồng đậm mục nát chi khí, hiển nhiên là mục nát thật lâu địa phương, cửa động bốn phía tràn ngập nồng đậm ăn mòn chi khí, khiến người ta ngửi một miệng đều có loại muốn thổ huyết cảm giác. Chu Diễm nhìn đến cái này cửa động, lập tức liền nhanh chóng liền bay vọt tiến vào bên trong. Hư hư hư, Chu Diễm tiến vào cửa động về sau, lập tức liền nghe phía bên ngoài truyền đến một trận thanh âm xé gió, một đám ma trùng nhanh chóng liền hướng về cửa động bên này đánh tới. Hừ, muốn chết. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt liền phóng xuất ra khí thế kinh khủng áp bách lại mặt ngoài động khẩu ma trùng. Những cái kia ma trùng nhất thời đình chỉ công kích, nhanh chóng liền hướng về đằng sau thối lui. Chu Diễm thì nhanh chóng hướng về động huyệt chỗ sâu lao đi, muốn đi tìm động miệng đồ vật bên trong. Chu Diễm tiến vào trong động khẩu, phát hiện bên trong cửa động lại là hướng về phía trên kéo dài, không biết là cái gì. Chu Diễm nghĩ đến, lập tức liền tiếp theo phía trước, nhanh chóng vượt qua tới. Không đến 5 phút đồng hồ, Chu Diễm liền đi tới cuối cùng, phát hiện một cái rất rộng rãi nhà đá, bên trong chất đống rất nhiều bảo vật, nhìn qua cực kỳ xa hoa, thật là nhiều bảo vật. Chu Diễm nhìn đến cái này tình cảnh bên trong, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ vô cùng thần sắc, lập tức Chu Diễm lập tức liền nhanh chóng hướng về bên trong đi đến. Chu Diễm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.